Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1045. Cao Tân thực tức giận đến quá chừng, nhưng chủ nhân đều không nắm tới trước tới sau coi là chuyện to tát. Ngoại trừ gia nhập cạnh tranh ở ngoài, hắn còn có thể làm sao đây? Tưởng Thủy Trọng nhìn một chút Cao Tân thực cùng Trình Trường Dương. Có chút khó khăn mà nói rằng, vật này hai người các ngươi đều muốn, nhưng đồ vật chỉ có một kiện, bán cho ai thật đây? Trình Trường Dương liền vội vàng nói, chỉ cần giá tiền thích hợp, chúng ta lập tức cũng có thể đi ngân hàng chuyển khoản. Đừng đề cập với ta cái gì ngân hàng. Tưởng Thủy Trọng có chút tức giận nói rằng, ta mười mấy năm trước ở ngân hàng tích trữ 100 đồng tiền. Quãng thời gian trước nhớ tới số tiền kia, đi lấy lúc mới phát hiện chỉ còn dư lại mười mấy đồng tiền. Vừa hỏi lại còn nói chụp quản lý phí. Thực sự là tức chết người. Mười mấy năm trước ta một tháng đều kiếm lời không được 100 đồng tiền. Khá lắm, gửi ngân hàng không có lợi tức không tính. Lại còn muốn cái gì quản lý phí. Thực sự là tức chết ta rồi. Tưởng Thủy Trọng nói tình huống cũng thường xuyên phát sinh, đến không có để mọi người hoài nghi. Nhưng nếu như không đi ngân hàng, cũng không thể tiền mặt giao dịch đi. Liền, Trình Trường Dương liền hỏi lên. Đại gia, người không phải là muốn tiền mặt giao dịch chứ? Đúng, 150 vạn. Các ngươi nếu mà muốn, đi lấy tiền mặt đến đây đi. Tưởng Thủy Trọng nói rằng, cái gì? Đại gia trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cao Tân thực không nhịn được hỏi. Đại gia, người biết 150 vạn tiền mặt nặng bao nhiêu sao? Tưởng Thủy Trọng vung vung tay. Đừng động nặng bao nhiêu. Dù cho có 1.000 cân, ta cũng sẽ chính mình mang đi. Vẫn là câu nói kia. Nếu mà muốn liền đi lấy tiền mặt lại đây. Ai trước tiên lấy tới liền ai mua trước đi. Cao Tân thực cùng Trình Trường Dương đối diện một chút. Lập tức lại quay đầu lại. Cao Tân thực cùng Mạnh Tử Đào thương lượng một chút. Biết được 150 vạn giá cả vẫn là rất có lợi. Nghĩ hay là muốn mua lại. Chỉ ít không thể thua cho Trình Trường Dương A. Đoàn người ra cửa. Tiếp theo hướng về hướng ngược lại rời đi. Đi chưa được mấy bước. Mạnh Tử Đào gặp lại sau Trình Trường Dương bọn họ đã không còn bóng người. Liền nói với Cao Tân thực. Một hồi chúng ta so với bọn họ chậm là được. Cao Tân thực bước chân dừng lại. Hơi kinh ngạc hỏi. Có phải là có vấn đề? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ta cảm thấy có vấn đề. Người vừa nãy có phát hiện hay không? Trên bàn đều không có cái gì cho bụi. Cao Tân thực phản ứng lại. Chẳng trách vừa nãy cảm thấy có địa phương có chút quái dị. Nguyên lai ở đây đáp lời. Rõ ràng một cái rất bẩn gian phòng. Trên bàn nhưng không có bao nhiêu cho bụi. Rõ ràng không quá bình thường a. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một điểm. Cái khác một vài vấn đề. Mạnh Tử Đào không tiện nói. Cao Tân thực nói. Vậy chúng ta tiền có phải là đừng lấy? Mạnh Tử Đào cười nói. Tiền trước tiên lấy một chút đi. Chỉ ít tòa kia lư đồng không có vấn đề. Cao Tân thực đầu óc chuyển cũng nhanh. Ngươi là nói, Lý Miêu Hoán Thái Tử. Đúng, ngoài ra cũng không có cái khác giải thích. Mạnh Tử Đào cười nói. Một hồi bọn họ, Lý Miêu Hoán Thái Tử. Chúng ta liền đến một tay đen ăn đen. Vạn nhất không phải đây. Hiện tại không phải có câu nói như vậy mà. Liều một phen, xe đạp biến motor, hai người đều nở nụ cười. Quá không đầy nửa canh giờ thời gian. Một người thanh niên mang theo một cái dương lại đây. Chính là Cao Tân thực khiến người ta mang tới tiền mặt. Cao Tân thực đơn giản đối chiếu tiền con số. Để thanh niên ở đây cùng bọn họ cùng nhau chờ. Chờ bọn hắn sau khi đi vào. Nếu như có tin nhắn. Lại đi vào. Đại khái 3-40 phút. Trình Trường Dương cùng Tần Sâm Lâm trở về. Tần Sâm Lâm xem ra có chút cố hết sức mang theo một chiếc dương. Có điều trên mặt nhưng không có quá nhiều biểu thị đi ra. Còn thỉnh thoảng mà cười cười. Hai người đi vào trong nhà. Không một hồi liền lại đi ra. Trình Trường Dương trong tay còn ôm con kia lư hương. Trên mặt ức chế không được sắc mặt vui mừng. Vội vã theo lai lịch rời đi. Lại đợi mấy phút. Mạnh Tử Đào mới nói xuất phát. Hắn mang theo cái dương. cùng Cao Tân Thực cùng đi đến phòng cũ cửa gõ gõ cửa. Tưởng Độ lập tức mở cửa, trên mặt tràn ngập nụ cười. Cao thiếu, ngài tốc độ vẫn đúng là nhanh, bọn họ cái bóng đều vẫn không có đây. Cao Tân Thực cười ha ha, xem tới vẫn là tốc độ của ta nhanh à, chúng ta đi nhanh đi. Tưởng Độ âm thầm bĩu môi, trên mặt vẫn là trước sau như một, mang theo Cao Tân Thực cùng Mạnh Tử Đào vào phòng. Thúc, Cao thiếu tới rồi, còn chưa đi đến bên trong cửa nhà. Tưởng Độ liền hô một tiếng, đến rồi, đến rồi. Tưởng Thủy Trọng thật cao hứng địa cầm đồ vật đi ra. Các ngươi lấy tiền ra đi. Mạnh Tử Đào mở ra cái dương, tiền bên trong thả chồng chất chỉnh tề. Thúc cháu hai vừa nhìn, con mắt đều bốc lên quang, liền vội vàng tiến lên lật xem một phen. Tiền không có vấn đề chứ? Cao Tân Thực hỏi. Tưởng Thủy Trọng cười híp mắt gật đầu liên tục. Không có bất cứ vấn đề gì. Đồ vật cũng đến cho xem một chút đi. Cao Tân Thực nói rằng. Tưởng Thủy Trọng hơi run run. Tiếp theo có chút chột dạ đem lư đồng thả ở trên bàn. Các ngươi xem đi. Mạnh Tử Đào tiến lên giám định. Một lát sau, hắn liền nói rằng. Này không phải chúng ta vừa nãy nhìn thấy cái kia một con. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta lão già này còn có thể lừa các ngươi hay sao? Tưởng Thủy Trọng sắc mặt lập tức chìm xuống. Ta không mù, tự nhiên nhìn ra được là thật hay giả. Mạnh Tử Đào nói rằng, cho tới ta nói rất đúng không đúng. Đi vừa mới cái kia gian phòng nhìn liền biết rồi. Thúc cháu hai không nghĩ tới cái chồng lại bị. Mạnh Tử Đào nhìn thấu, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng trên mặt bọn họ không hề có một chút hoang mang vẻ mặt. Tưởng Thủy Trọng trầm mặt quát lớn nói. Được rồi, các ngươi đã không muốn giao dịch. Mau mau biến mất cho ta. Cao Tân Thực ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Ta ở Sơn Thành nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới lại còn có người dám theo ta làm trò này. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Nghe xong lời này, Tưởng Thủy Trọng hướng về cháu trai nhìn lại. Tưởng Độ khẽ lắc đầu. Hắn chỉ biết Cao Tân Thực họ Cao. Giới thiệu người cũng không có nói ra Cao Tân Thực tình huống cụ thể. Cũng không biết có phải là thiết bản. Tưởng Thủy Trọng lần thứ hai đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào cùng Cao Tân Thực. Bọn họ khí chất xác thực rất xuất chúng. Có điều nếu như đúng là đại nhân vật, cũng không đến nỗi liền dựa vào một tiểu tử đến giám định đồ cổ đi. Nghĩ đến nên cũng không phải đại nhân vật gì. Có điều vì lý do an toàn, khiến người ta rời đi được. Liền, Tưởng Thủy Trọng nặng nề ho khan một tiếng. Tiếp theo liền nhìn thấy từ một gian phòng khác bên trong. Đi ra hai cái đại hán vạm vỡ. Trong tay bọn họ đều cầm gậy. Một bức hung thần ác sát dáng vẻ. Tưởng Thủy Trọng mặt âm trầm khiển trách. Thức thời, mau mau cút cho ta. Cao Tân Thực sắc mặt cũng tương đương khó coi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải hiện tại tình huống như thế. Tâm tình có thể thật mới là lạ. Kỳ thực hắn vừa nãy liền nên nhìn ra. Thúc cháu hai tuy rằng cũng nói Sơn Thành khẩu âm, nhưng nghe tới rất khó chịu. Rất có thể không phải Sơn Thành người. Nếu không thì, nào dám ở Thái Tuế trước mặt động thổ a? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Đi, giao dịch còn chưa hoàn thành. Đã nghĩ để đi. Tưởng Độ tàn bạo mà quay về Mạnh Tử Đào nói. Làm sao? Muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói chuyện thời gian. Cách đó không xa cái kia hai đại hán vạm vỡ cây gậy trong tay cũng vẫn ở đánh lòng bàn tay của chính mình. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên hướng bên cạnh mặt bàn vỗ một cái. Chỉ nghe oành một tiếng. Bàn lập tức liền chia năm xẻ bảy. Gỗ bột phấn tùy ý có thể thấy được. Vậy ngươi liền thử xem a. Mạnh Tử Đào ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Thấy tình hình này, liền Cao Tân Thực đều nho nhỏ địa sợ hết hồn. Từ gỗ mặt vỡ đến xem, cái bàn này là gỗ rán. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa từng thấy có người có thể một cái tát đem bàn đập thành bộ dáng này. Ngón này trên đến lớn bao nhiêu sức lực, vỗ tới trên thân thể người. Người lập tức sẽ chết đi. Thúc cháu hai cùng hai đại hán thấy cũng trực nuốt nước miếng. Nếu không là địa phương là bọn họ vẫn đúng là gặp cho rằng cái bàn này dở trò bịp bợm. nhưng địa phương là bọn họ. Tự nhiên biết cái bàn này nặng bao nhiêu. Coi như là luyện gia tử cũng sẽ không như vậy dễ dàng a. Huống chi, Mạnh Tử Đào còn biểu hiện dễ dàng. Bởi vậy, những người này trong lòng đều sợ. Nếu đánh không lại, cũng chỉ có thể nhận ngã xuống. Các ngươi muốn thế nào? Tưởng Thủy Trọng có chút ngoài mạnh trong yếu mà hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, mang đi vừa mới cái kia gian nhà. Tưởng Thủy Trọng chỉ được làm theo. Mang theo hai người lại tiến vào cái kia gian nhà. Đi tới thả đồ vật địa phương. Mạnh Tử Đào để Tưởng Thủy Trọng đem vừa nãy tất cả mọi thứ đều lấy ra. Tưởng Thủy Trọng bất đắc dĩ địa đem đồ vật lấy ra. Ngoại trừ cái kia lư đồng ở ngoài. Còn có sau đó lấy ra đồ chơi nhỏ. Mạnh Tử Đào sau khi xem. Đem tất cả mọi thứ đều cất đi. Sau đó ném cho Tưởng Thủy Trọng 1 vạn tệ tiền. Thu đi. Đã đạt đến một trình độ nào đó. Tưởng Thủy Trọng theo bản năng mà tiếp nhận 1 vạn tệ tiền. Ngạc nhiên nói. Ngươi đây là ý gì? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Có ý gì? Trong lòng ngươi liền không đếm. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn một thứ bán khác biệt tiền? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Có muốn hay không chúng ta đi trong cục cảnh sát diện nói? Tưởng Thủy Trọng cắn răng. Từ trong miệng phun ra vài chữ. Toán nhận ngã xuống. Mạnh Tử Đào cười lạnh. Được rồi, đừng khổ đại thu thâm dáng vẻ. Này lư đồng hiện tại nhiều nhất cũng là chỉ cái 2 triệu. Ngươi thiệt thòi cũng thiệt thòi không đi nơi nào. Nếu như đi trong cục cảnh sát, các ngươi sẽ chờ tồn cái 10 mấy 20 năm đi. Nói xong, hắn cũng không để ý Tưởng Thủy Trọng phản ứng của bọn họ. Cùng Cao Tân Thực cùng rời đi. Tưởng Độ tức giận lại biệt khuất nhìn hai người rời đi. Quay đầu lại hỏi Tưởng Thủy Trọng nói. Thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Tưởng Thủy Trọng tức giận nói. Đương nhiên chạy trốn a. Chẳng lẽ còn chờ bọn họ đến thu sau tính sổ a? Ngươi còn tưởng rằng bọn họ thật sẽ thả chúng ta một con ngựa sao? Không được chuẩn bị chạy trốn tên lừa đảo đội. Ra cửa Cao Tân Thực không nhịn được mắng vài câu. Nói rằng, Tử Đào, cũng may nhờ đi cùng với ngươi. Nếu không, lần này ta nhưng là thiệt thòi định. Quay đầu lại mặt đều muốn lưu quang. Mạnh Tử Đào cười nói. Cao ca, chúng ta quan hệ gì? Không cần khách khí như thế. Cao Tân Thực cũng cười cợt. Hỏi tiếp, Tử Đào, những người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào? Đúng rồi, đừng quên giúp ta hỏi hỏi cái ngọc bội này lai lịch. Mạnh Tử Đào từ vừa nãy được những người đồ chơi nhỏ bên trong, lấy ra một cái khéo léo ngọc bội. Cao Tân Thực nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện khối ngọc bội này sử dụng chất liệu xem ra hết sức bình thường. Hắn có chút không rõ, tại sao Mạnh Tử Đào gặp quan tâm khối ngọc bội này lai lịch. Mạnh Tử Đào nói rằng, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi một chút lại nói. Được, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt, nơi đó làm món ăn mùi vị đều đặc biệt bổng. Cao Tân Thực tâm tình không tệ. Để mới vừa mới đưa tiền thanh niên nhìn chằm chằm tên lừa đảo đội. Hắn cùng Mạnh Tử Đào lái xe. Đi tới một nhà môn mặt không lớn. Bên trong nhưng có động thiên khác một nhà loại nhỏ hội sở. Cao Tân Thực hẳn là nơi này khách quen. Sau khi đi vào, thì có quản lý vì hắn nhiệt tình sắp xếp phòng riêng. Thời gian còn sớm, trước tiên cho đến chén trà. Cao Tân Thực quay về quản lý phân phó nói. Được rồi. Quản lý cười tủm tỉm nói rằng, Cao Thiếu, mới vào một chút Quân Sơn Ngân Châm, ngài có muốn hay không thường một hồi? Quân Sơn Ngân Châm bắt nguồn từ triều đại nhà Đường, thành triều lúc bị liệt vào cống trà. Thành phẩm trà nha đầu khỏe mạnh, dài ngắn to nhỏ đều đều. Trà nha bên trong diện hiện màu vàng óng, tầng ngoài bạch hào hiển lộ hoàn chỉnh, hơn nữa bao vây kiên cố. Trà nha ngoại hình rất giống từng cây ngân châm. Nhã xưng kim nạm ngọc, cũng là hoa hạ thập đại tên trà một trong. Cao Tân Thực hướng về Mạnh Tử Đào hỏi thăm một câu. Gật gật đầu, được, liền cái này trả đi. Mạnh Tử Đào nói tiếp, ngươi lại mang một con đại điểm bát cùng một chậu 60 độ khoảng trừng. Trái phải nước ấm lại đây. Cao Tân Thực nói, chiếu hắn nói làm. Được rồi. Quản lý hướng Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn. Lúc này mới lùi ra cửa. Cẩn thận hơn trên đầu. Quản lý đi rồi sau khi. Mạnh Tử Đào đem Lư Đồng đẩy lên Cao Tân Thực trước mặt. Cho ngươi. Ta có ngọc bội kia liền được rồi. Cao Tân Thực đối với tòa này Lư Đồng xác thực thật hài lòng. Thoải mái đồng ý. Được. Đem thẻ ngân hàng cho ta. Tiền ta lập tức liền chuyển cho ngươi. Cao ca. Người vậy thì vô vị. Chấm ngoặc kép. Đừng. Cao Tân Thực vung vung tay. Làm sao? Ta cũng đến ra ít tiền. Nào có lấy không đạo lý. Này Lư Đồng giá trị thị trường bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào cười nói. Người cho ta 1 triệu tổng được chưa? Nhiều hơn nữa ta cũng không muốn. Cao Tân Thực cười nói. Tốt lắm. Ngày hôm nay ta liền chiêm chiêm ngươi hết. Không một hồi. Quản lý mang theo người phục vụ đi vào. Người phục vụ cho 2 người dâng trà. Chỉ thấy trà nha thụ huyền thang bên trong trùng tiền thưởng diễn. Từ từ chìm xuống. Lại tăng lại chìm. 3 lên 3 lạc. Úy Thành hứng thú quan. 2 người thưởng thức mấy cái. Chỉ cảm thấy trà này mùi thơm thanh cao. Vị thuần cam thoải mái. Dư vị vô cùng. Đúng là cực phẩm quân sơn ngân châm. Cao Tân Thực hỏi. Lý quản lý. Người này trà không sai. Có hay không nhiều? Có. Quản lý gật đầu liên tục. Quay lại ta cho ngài bao một ít. Được. Chấm ngoặc kép. Quản lý rất thức thời khu vực người phục vụ rời đi. Cao Tân Thực nói. Tử Đào. Người hiện tại có thể vạch trần đáp án chứ? Mạnh Tử Đào cười cợt. Đem nước ấm rót vào trong bát. Thử một chút nước ấm. Sau đó đem ngọc bội bỏ vào trong bát. Không một hồi. Thì có một tầng dầu trạng vật chất. Từ ngọc bội mặt ngoài thoát ly. Lộ ra bộ mặt thật ngọc bội thay đổi một cái dáng dấp. Rõ ràng có thể nhìn ra là sử dụng cực phẩm dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Nhẵn nhụi ôn hòa. Không cần phải nhiều lời. Ngọc PP thủ khắc quyển vân vân. Đường nét cô đọng. Ép chắc mạnh mẽ. Bội tâm làm hình bầu dục khai quang. Bên trong diện vi lối. Dương khắc vai kề vai liên hoàn, 4 chữ tiểu triện. Thư thể êm dịu no đủ. Mặt âm có khắc tam liên hoàn. Vai kề vai, chỉ cánh tay chạm cánh tay đĩa. Chỉ lẫn nhau đi rất gần. Tô thức đêm trực bí các hiện vương mẫn phủ bên trong có cộng ai vai kề vai luận kim cổ. Chỉ có lòng thanh thản đối với này quân. Câu thơ, ý vì là 2 người khí phách muốn đầu. Thành làm bạn tốt, liên hoàn, một từ có lẫn nhau liên tiếp liên quan tâm ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.